Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1947, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1947 ăn một cái bế môn canh Cố Dạ Cần. Cô đây là khơi hỏa rồi muốn chạy, Cố Dạ Cần hai tay chống thắt lưng, đầu lưỡi liếm đôi môi mỏng khô ráo, lần này là cô chủ động khơi hỏa trước, cô biết rõ thể chất lang tính của anh, không thể cho một chút ngon ngọt. Đến tháng còn chủ động trêu anh, nhất định là nghiêm phạt anh mài trong phòng ngủ chính. Diệp Linh biết anh vẫn còn ở bên ngoài, hàng mi như lông vũ thõng xuống, ý cười trên mặt cô từng tấc lạnh xuống. Cô vươn tay, khóa trái cửa phòng. Cố Dạ Cần đứng ở ngoài cửa một hồi, sau đó đến thư phòng, anh có một đống văn kiện cần xử lý. Gần đây anh một đường hai điểm, trở về lại sớm, đa số thời gian đều ở nhà làm việc. Kỳ thực anh còn rất muốn rời văn kiện đến trong phòng ngủ chính, để cô nằm trên đùi, anh phê duyệt văn kiện, luôn cảm thấy đó mới là cuộc sống vợ chồng hạnh phúc. Lúc này vang lên tiếng đập cửa, ngoài cửa truyền đến tiếng Tiểu Lan. Tiên sinh, cà phê của anh pha xong rồi. Vào, Tiểu Lan đây, cửa đi vào, à liếc mắt liền thấy được người đàn ông ngồi trên ghế làm việc, làn khói lượn lờ mơ hồ gương mặt anh tuần, thấy không rõ thần sắc anh, song mơ hồ có thể thấy được đôi mi tâm nhíu chặt sau làn khói thuốc. Anh hút thuốc rất gấp gáp, ngọn lửa đỏ thăm không ngừng rơi xuống, ngón tay rõ ràng khớp xương kẹp điếu thuốc trong gạt tàn gõ gõ, vị đàn ông quá nặng. Tiểu Lan đỏ mặt, a bưng cà phê đi tới. Tiên sinh, cà phê của anh. Cố Dạ Cần không ngẩng đầu, chỉ là lãnh đạm mấp máy đôi môi mỏng. Để đó, đi ra ngoài. Tiểu Lan bị kiềm hãm, à sẽ không đi đâu, hiện tại là một cơ hội tốt mà. Tiên sinh, em thấy anh mệt mỏi, không bằng em đấm lưng xoa vai cho A Nhi, em có học qua cái này. Tiểu Lan vươn tay, Cố Dạ Cần nhẹ nhàng phát động mí mắt, liếc mắt nhìn Tiểu Lan, thanh tuyên anh trầm thấp bạc bẽo. Không hiểu quy củ, ai cho cô lá gan chạm vào tôi. Tay Tiểu Lan cứng đờ. Cố Dạ Cần hút thuốc nhàn nhạt quan sát cô, có cô gái tốt nào không có việc gì lại đi học đâm lưng xoa vai, mẹ tôi đã kiểm tra sức khỏe cho cô chưa, cô không bản, không có bệnh à, hai. Tiểu Lan trắng bệch mặt khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Cố Dạ Cần. Cách chương.